Sủng phi của hoàng đế. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Vãn Du nói như vậy, Tạ Ngộ Đường cũng ở bên cạnh phụ họa, khẳng định Tam tỷ sẽ không sao, thấy bọn họ chắc chắn ung dung như vậy, Hoắc thị khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, hai tỷ đệ các con có phải biết chuyện gì mà không nói cho nương biết không? Tạ Vãn Du và Tạ Ngộ Đường nhìn nhau, xác nhận đối phương cũng biết chuyện, bọn họ ngầm hiểu ý im lặng, sau đó tìm cớ khác để ứng phó với mẫu thân, còn về phần sự thật thì tuyệt đối không dám nói. Hoắc thị thấy vậy càng thêm nghi hoặc, là con ruột của bà rất hiểu Tạ Vãn Du và Tạ Ngộ Đường, dễ dàng nhìn ra trong lòng bọn họ có chuyện giấu giếm. Chỉ là bọn họ không nói, Hoắc thị cũng không thể ép hỏi ra được. Mấy ngày sau, kết quả điều tra của đại lý Tự có rồi, đại lý Tự Khanh Thôi Hoài dâng tấu lên trong triều. Kết quả điều tra kỹ càng đều viết trong tấu chương, chỉ là không tuyên đọc tại chỗ, cho nên mọi người đều không biết kết quả. Tạ gia, Hoắc thị nghe nói đại lý Tự đã tra ra kết quả, bà ta sốt ruột muốn biết kết quả, nhưng không ai biết trong tấu chương viết gì. Suy đi tính lại, Hoắc thị cuối cùng nhớ tới Tiểu Bảo. Đúng vậy, hoàng đế đặc biệt thích Tiểu Bảo, nếu đưa Tiểu Bảo vào cung thăm Thái hậu, hoàng đế chắc chắn sẽ tiếp xúc với Tiểu Bảo. Ninh Nhi là mẫu thân của Tiểu Bảo, có thân phận này, không chừng hoàng đế sẽ nể mặt Tiểu Bảo mà nương tay. Hoắc thị viết thư vào cung muốn đưa ngoại tôn nữ vào cung bầu bạn với Thái hậu. Ngày hôm sau, xe ngựa trong cung đã đến, chỉ là người đến đón không phải là Lý Thượng Cung bên cạnh Thái hậu, mà là tâm phúc của hoàng đế, Lương Đức và Vũ Anh. Cũng không biết phong thư kia có đến tay Thái hậu hay không, nếu đã đến, sao người của Từ Thần Điện lại đến đón Tiểu Bảo? Hoắc thị vừa gặp hai người kia đã ngây ngần cả buổi, có chút do dự có phải mình bệnh nặng vội vàng đi tìm thầy hay không, nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười của Lương Đức, hình như không phải là người do hoàng đế phái tới hỏi tội. Sao lại làm phiền Lương Đại Tổng Quản tới đón, bình thường không phải đều là Lý Thượng Cung tới sao? Hoắc thị hỏi, Lương Đức nhận lấy cái bọc nhỏ từ tay nha hoàn, hầu hạ Tiểu Bảo lên xe ngựa, cười nói. Phu nhân đưa thư thật khéo. Bệ hạ đã lâu không gặp tiểu huyện chúa, mới nói muốn đón tiểu huyện chúa vào cung chơi, thư của phu nhân liền đưa tới, không phải là vừa kịp lúc sao? Cho nên bệ hạ liền trực tiếp sai lão nô tới đón huyện chúa đến Từ Thần Điện chơi. Cách chương.